không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa. Chương 51, góc truyện audio.com. Chương 51, dường như không khí đột nhiên chậm lại. Khi Hề Thời ngửi được hơi thở trong ngực người kia, lập tức biết được anh là ai, sau đó không biết được tại sao lại nhớ lại trước đây. Khi ở Boston, mùa đông nhiệt độ thấp âm mười mấy độ, cô lạnh đến nỗi mũi đỏ bừng, Giang Hành Triệt liền bọc cô lại trong áo khoác của mình, mặt cô cũng dán vào ngực anh như vậy. Mãi cho đến khi có một trận ồn ào nhỏ mới kéo Hề Thời về thực tại. Người trong studio nghe thấy động tĩnh bên này, đều vội vàng bỏ mọi chuyện trong tay vây lại đây, nhìn thấy mảnh vỡ đèn trên mặt đất. Sao rồi, có bị thương không? Y tế đâu, mau đến đây. Hề Thời vội vàng rời khỏi lồng ngực Giang Hành Triệt, lắc đầu với nhân viên công tác xông đến. Không sao, tôi không sao. Cô nhớ đến tiếng kêu đau đớn trên đỉnh đầu mình vừa rồi của Giang Hành Triệt, liền đưa mắt nhìn anh. Tầm mắt của mọi người lúc này mới đổ dồn lên người trợ lý vừa nãy xông đến ôm Hề Thời. Trợ lý của Hề Thời bình thường vô cùng khiêm tốn, dường như không có cảm giác tồn tại gì, không nghĩ đến khi có chuyện sẽ phản ứng nhanh như vậy. Nhân viên y tế trong đoàn xách hòm thuốc vội vàng chạy đến. Mặt trợ lý của Hề Thời không có biểu cảm gì, bình thản nói với nhân viên y tế vội chạy đến. Vai bị đụng một cái. Hiện trường quay phim nhiều người nhiều miệng, các loại nhân viên tạm thời và diễn viên quần chúng đều có, rất nhanh có tin tức hiện trường quay phim. Lăng Vân Chí, xảy ra sự cố truyền ra ngoài. Tin tức truyền đi có đủ các phiên bản, có bản là hiện trường có nhiều người bị đụng trúng, có nói giàn giáo đổ, có nói trong số người bị thương có vai chính, thậm chí có người có xảy ra án mạng. Còn về người bị thương là ai, trong tin tức đều nhắc đến tên Hề Thời, không có ngoại lệ. Fan Hề Thời sợ đến kinh hồn bạt vía, điên cuồng dò hỏi tình huống dưới Weibo phòng công tác và Lăng Vân Chí, rốt cuộc có sao không? Các tài khoản marketing dồn dập lên bài, không có cái gì có thể hấp dẫn người đọc chạy KPI bằng đột nhiên phát sinh sự cố, đang muốn thêm dầu vào lửa làm cho chuyện to hơn nữa, kết quả rất nhanh, Weibo. Lăng Vân Chí, đăng bài thanh minh, nói về tình huống thật sự. Là đèn chiếu sáng trong studio rơi xuống khỏi giàn giáo, lúc đó Hề Thời ở khá gần, may là tránh kịp thời không có gì đáng lo, hiện trường chỉ có một nhân viên công tác bị thương nhẹ, hiện đã đưa đến bệnh viện xử lý. Nhân viên có liên quan đến sự cố đã bị truy cứu trách nhiệm, sau này đoàn làm phim sẽ tăng cường kiểm tra các loại nguy cơ liên quan đến an toàn tại trường quay, ngăn chặn loại chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Xin mọi người đừng truyền bá khuếch tán lời đồn. Nghe được Hề Thời không có chuyện gì, fan dòng suối nhỏ cuối cùng cũng thở phào một hơi. Bởi vì trong bài thanh minh chỉ là bị thương nhẹ, nên cũng không có người nào quan tâm nhân viên công tác bị thương tại hiện trường kia là ai. Trọng điểm của chuyện vốn dĩ phải là đoàn làm phim nhất định phải kiểm tra an toàn thật kỹ, mãi cho đến khi Weibo. Lăng Vân Chí, đăng thanh minh nửa ngày, trên mạng truyền ra một video ngắn tên là video sự cố tại hiện trường Lăng Vân Chí. Video chỉ có mấy giây. Chỉ thấy lúc ấy Hề Thời đang cười nhìn ống kính giới thiệu khu quay phim, không để ý đến bóng đèn đang lắc lư trên đỉnh đầu. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt khi đèn rơi xuống, một bóng người màu đen nhanh chóng vọt vào ống kính, ôm chặt Hề Thời vào trong ngực dù cho đã tránh, nhưng dù sao thời gian khẩn cấp khi đèn rơi xuống đụng phải vai người áo đen, sau đó rơi xuống đất vang lên tiếng vang lớn. Sau đó ống kính rung lắc điên cuồng, kèm theo tiếng gió rít gào, màn hình biến thành màu đen, video kết thúc. Video này hoàn toàn khớp với Weibo thanh minh chiều nay của Lăng Vân Chí, đoàn phim không hề nói dối, đúng chiếc đèn chưa kịp lắp ráp ở trên giàn giáo rơi xuống, Hề Thời lúc đó quả thực đứng gần, cũng may tránh kịp không bị thương. Chẳng qua trong video lại làm rõ thêm một thông tin mà Weibo thanh minh không nhắc đến, trọng điểm chính là người đàn ông đột nhiên xông đến, kéo Hề Thời ôm cô bảo vệ trong ngực. Nếu như đoán không lầm, nhân viên công tác bị thương nhẹ trong Weibo thanh minh, chắc là anh ta. Chấm, chỉ một video ngắn mấy giây, trình độ kinh tâm động phách không thua gì phim bom tấn. Đặc biệt là cảnh người kia xông đến, kéo Hề Thời vào trong ngực ấy. Video này lập tức được chia sẻ sôi nổi, lượt thích và bình luận nhanh chóng hơn 10.000. Nguyên nhân video được truyền tiếp không chỉ vì cảnh kinh tâm động phách còn có một nguyên khác chính là cảnh Hề Thời bị kéo vào trong lồng ngực ấy, giống như trong phim thần tượng vậy. Bình luận, chấm, xem thanh minh không thấy cái gì, vừa xem video thì thấy thật nguy hiểm quá. Đệt anh trai này phản ứng cũng nhanh quá đi, sau khi ôm được lập tức bảo vệ đầu của Hề Thời, tôi chết rồi. Sao lại đeo khẩu trang với mũ, nhìn không rõ mặt. Không cần nhìn mặt tôi nhìn phía sau đầu cũng có thể đoán được nhất định là một anh đẹp trai. Làm sao bây giờ, tôi cảm giác ngọt ngào quá, nhân viên công tác này là ai vậy, thật sự chỉ là nhân viên công tác thôi sao, quá đẹp rồi hu hu hu. Dáng vẻ Hề Thời núp trong lồng ngực ngoan ghê thật sự không phải là phim thần tượng à. Nghe nói có video hiện trường bị tuồn ra ngoài, fan Hề Thời cũng sôi nổi chạy đến, sau khi nhìn thấy video hiện trường, dường như ngay lập tức nhận ra người lao ra kia là ai. Không có ai quen thuộc kiểu thời trang và dáng người kia bằng dòng suối nhỏ. Ngoại trợ lý nhỏ số 4 của Hề Thời ra thì còn là ai được nữa. Fan Hề Thời vẫn luôn rất thích trợ lý nhỏ số 4, bởi vì mỗi lần từ ảnh hiện trường bị tuồn ra ngoài đều có thể nhìn thấy trợ lý số 4 chăm sóc Hề Thời không phải là diễn, chỉ là nghĩ đến hôm nay, nhân viên công tác bị thương trong thanh minh của đoàn phim, là trợ lý nhỏ số 4 của bọn họ. Bởi vì lúc xông lên kéo Hề Thời, lấy thân để che chở cho cô cho nên mới bị thương. Fan Hề Thời cảm động đến muốn khóc, chấm, trợ lý nhỏ số 4 không sao chứ. Hu hu hu, cảm ơn trợ lý nhỏ số 4 vẫn luôn chăm sóc con gái như vậy, ngày hôm nay còn lao ra cứu con gái, muốn fan bọn tôi phải cảm ơn thế nào mới được đây chứ hu hu hu. Tôi khóc thật rồi, cậu ta thật sự rất tốt, lao ra mà không hề do dự như vậy, dường như bản năng của cậu ta rồi. Bảo vệ con gái đã thành bản năng của trợ lý nhỏ rồi. Cậu ta như một cái bóng vậy, một mực yên lặng canh giữ bên con gái, chưa từng có lời nào dư thừa, nhưng chỉ cần con gái gặp nguy hiểm, thì sẽ là người đầu tiên lao ra. Fan Hề Thời nhận ra người đàn ông áo đen lao ra kéo Hề Thời trong video là trợ lý của cô đầu tiên, người qua đường cũng dồn dập biết được. Hóa ra là trợ lý của Hề Thời. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, trợ lý của Hề Thời liền lên hot search, bởi vì sự cố trợ lý của Hề Thời trước đây chỉ được fan quan tâm lần này đột nhiên bị phơi bày trước mặt quần chúng. Từ kinh tâm động phách ban đầu, điểm quan tâm của dư luận ngày càng lệch lạc. Động tác kéo này của trợ lý Hề Thời trực tiếp làm sao động trái tim thiếu nữ, những bức ảnh của trợ lý nhỏ số 4 trong siêu thoại của Hề Thời thậm chí còn bị mấy blogger đào ra, không chỉ có mấy hành động đời thường như cầm ô, đốt nước, thậm chí ngay cả lần trước người trợ lý trong xì căng đan hình tượng Hề Thời sụp đổ đánh trợ lý trong xe có vẻ như cũng là vị này. Từ một loạt manh mối mà xem, vị trợ lý này là nam, dáng người cao, lúc xuất hiện luôn luôn đội mũ đeo khẩu trang, đồng thời từ trang phục và hành động có thể phán đoán được tuổi tác của anh ta không lớn. Thậm chí cụ thể hơn một chút, giống như có bình luận nói. Người đàn ông có một cái gáy đẹp đẽ như vậy, nhất định là một anh đẹp trai. Nữ minh tinh, phối với một trợ lý khác giới, trẻ tuổi, từ sau gáy có thể thấy được dường như rất đẹp trai, bình thường yên lặng quan tâm, lúc nguy hiểm thì dũng cảm đứng lên. Dường như làm cho người ta suy nghĩ sâu xa quá rồi. Phía dưới đã có người bắt đầu tìm tiểu thuyết có kiểu hình tượng nam nữ chính như thế này rồi. Dập đầu chết tôi rồi, dập đầu chết tôi rồi. Câu nói mạng có nghĩa là, tôi thích CP này, quá ngọt ngào rồi, hành động của họ làm tôi kích động. Tôi đã tự động bổ não một câu chuyện mấy vạn chữ rồi. Thật không có nữ minh tinh yêu nam trợ lý à, SADS, mặc dù biết không thể nào là thật nhưng tôi vẫn muốn hô một câu ở bên nhau đi. Là từ mạng có hai ý nghĩa, một là dùng để truyền câu tương phản, hai là có nghĩa là thật đáng sợ. Không phải tôi muốn dội nước lạnh đâu, chỉ là bức ảnh ngày trước thái độ của Hề Thời đối với trợ lý khá là lạnh nhạt, trái lại tiếp xúc nhiều với trợ lý mập mập khác này hiển nhiên là không có suy nghĩ kia cho nên mọi người tốt nhất đừng dập đầu quá chân thật. Không thật, một lần trước trong xe tôi cảm thấy chính là đánh người, sau này nói là đùa giỡn rõ ràng là tẩy trắng. Trước màn hình, Hề Thời nhìn hot search đau đầu nắm tóc. Diệp Sâm ho nhẹ một tiếng, hỏi, thế Tổng Giám Đốc Giang sao rồi? Trong video, khi đèn rơi xuống phần đuôi đụng vào vai của người đàn ông. Hề Thời nhớ đến Giang Hành Triệt mím môi, đáp. Không có việc gì lớn, không bị thương xương cốt, nghỉ ngơi 2 ngày là được rồi. Diệp Sâm tựa như thở phào nhẹ nhõm, cười gượng 2 tiếng. Vậy thì tốt, anh ta cẩn thận quan sát vẻ mặt Hề Thời. Cho dù nói thế nào, Giang Hành Triệt lần này quả thật là đã cứu cô ấy, nếu như không có cái kéo lại ấy, cái đụng vào có lẽ là đầu của Hề Thời. Đổi vị trí chút, nếu như anh ta là Hề Thời, nhất định sẽ cảm động vô cùng, lập tức lấy thân báo đáp. Chỉ là phản ứng bây giờ của Hề Thời hình như hơi khác với suy nghĩ của anh ta, biểu tình nhàn nhạt không nhìn ra rốt cuộc đang nghĩ gì. Hề Thời tựa như suy nghĩ một hồi, sau đó đứng lên. Em đi ra ngoài một chút, Diệp Sâm, đi đi, anh ta biết cô nhất định là đi tìm Giang Hành Triệt. Hề Thời gõ gõ cửa phòng Giang Hành Triệt, rất nhanh, Giang Hành Triệt mở cửa. Anh bị đụng vào vai phải, vì thế khi mở cửa dùng tay trái, mặc bộ đồ ở nhà màu xám, trên người có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Góc truyện audio.com, Giang Hành Triệt nhìn thấy ngoài cửa là Hề Thời, khẽ cười, tránh đường cho Hề Thời vào. Hề Thời đi vào căn phòng của Giang Hành Triệt, người thấy được mùi thuốc trên người anh, thử thăm dò hỏi. Vai của anh, không sao chứ? Giang Hành Triệt tựa như rất vui vẻ khi được Hề Thời quan tâm. Không có gì, vết thương nhỏ. Hề Thời nghe xong gật gật đầu, nói cảm ơn. Ngày hôm nay cảm ơn anh. Rất cảm ơn anh, hôm nay cô dịu dàng hiếm thấy, nói xong một loạt cảm ơn, sau đó quay về phía Giang Hành Triệt hít một hơi. Giang Hành Triệt cảm giác Hề Thời có chuyện muốn nói với mình. Hề Thời do dự mãi, vẫn mở miệng, Giang Hành Triệt cảm ơn anh đã cứu tôi thế nhưng. Anh có thể đừng tiếp tục như vậy được không? Khóe môi vốn hơi cong lên của Giang Hành Triệt lại kéo thành một đường thẳng. Hề Thời biết ý đồ làm trợ lý của Giang Hành Triệt trước giờ cô mặc kệ thích thế nào thì kệ anh giày vò như vậy, dù sao thì anh đã chọn làm trợ lý của tôi sẽ không cho anh mặt mũi, cho nên cô cãi nhau, đánh anh, đấu trí đấu dũng. Thế nhưng bây giờ, người ta đã việc nghĩa chẳng từ nguy nan mà cứu cô như vậy, lại giống như trước kia ở bên cạnh cô là một người trợ lý bé nhỏ, trong lòng Hề Thời đột nhiên có cảm giác tội lỗi không cần báo đáp. Bởi vì cô biết Giang Hành Triệt muốn cái gì, trước cảm thấy không đáng kể, đều là anh tự tìm, thế nhưng bây giờ không giống vậy, cô bắt đầu cảm kích Giang Hành Triệt, cô là bên đối lý, nhưng mà cảm kích thì cảm kích, cô rõ ràng mình ngoại trừ cảm kích thì không có cảm giác dư thừa nào, cho nên mới có cảm giác tội lỗi. Mà cách duy nhất để cách đứt cảm giác tội lỗi tựa như chính là cầu xin anh không cần tiếp tục như vậy nữa. Âm thanh Giang Hành Triệt rất bình tĩnh, nghe không ra được tâm tình, vui mừng nơi đáy mắt vì được cô cố ý đến thăm không còn tăm hơi, hỏi. Tại sao, Hề Thời không nhìn ánh mắt của anh, trầm giọng nói. Bởi vì tôi thật sự, có lẽ, chắc là, đại khái, sẽ không thích anh nữa, cách chương.